Trái đắng phì não lão Lư Thính Phong. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bàn ăn, Tùy Hoài từ bếp bước ra, đưa cho tôi một chai sữa. Uống cái này đi, tôi đưa tay nhận lấy, rồi với lấy một lát bánh mì nướng hạt. Tùy Hoài sững lại, nói, em không phải để ý ướn gờ với hạt à? Tôi ngước mắt nhìn anh ta một cái. Đề ý ướn gờ với hạt là Bùi Chi. Anh nhớ nhầm rồi. Khoảnh khắc cái tên đó thoát ra khỏi miệng tôi, không khí như thể đông cứng lại. Nụ cười trên mặt Tùy Hoài biến mất với tốc độ có thể thấy rõ. Anh ta kumay, gương mặt hiện lên vẻ giận dữ. Sao em lại nhắc đến cô ấy làm gì? Trà sữa tiên sinh nhìn thấy cảm xúc của anh ta dâng trào đột ngột. Tôi bỗng cảm thấy nỗi buồn tràn ngập, bất lực, tôi không còn muốn nói gì nữa. Không có gì, là em lỡ lời thôi. Tùy Hoài khựng lại, dường như không ngờ tôi lại nhanh chóng bỏ qua chủ đề này. Anh ta ngả người ra sau ghế, phát ra tiếng cọt kẹt trên sàn, rồi đứng dậy nói, tôi ăn no rồi, em ăn đi. Cánh cửa đóng lại, tôi khẽ cười chua xót. Nhìn chai sữa bên cạnh, Tùy Hoài, đã 3 năm rồi, anh vẫn chưa nhớ tôi không dung nạp được lactose sao? Bốn tôi và Tùy Hoài im lặng suốt cả một ngày, ở cùng một ngôi nhà nhưng yên tĩnh đến lạ thường. Vào lúc chạng vạng, anh ta khoác áo rồi ra ngoài. Chưa bao lâu, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn. Tối nay tôi có việc, không ăn cơm. Tôi chỉ liếc nhìn, rồi tắt màn hình. Cảm giác NGSTH ở khó chịu lại một lần nữa ập đến. Tôi đoán đại khái biết là chuyện gì. Dù sao Bùi Chi vừa đăng một dòng trạng thái trên Weibo nói rằng tối nay cô ta phải làm thêm giờ. Họ có thể ra ngoài ăn tối cùng nhau. Tùy Hoài sẽ ở dưới lầu chờ cô ta tan làm. Đến tối nay, Tùy Hoài có còn về không? Tôi hít một hơi thật sâu. Cũng cầm chìa khóa rồi bước ra ngoài. Mùa đông vẫn chưa qua. Không khí vừa khô vừa lạnh. Lá trên cây đã trơ trụi nhưng tuyết vẫn chưa rơi. Tôi cứ bước đi vô định. Rõ ràng đã đến giờ ăn tối. Vậy mà tôi lại chẳng cảm thấy chút đói nào. Tôi nghĩ vu vơ. Giờ này Tùy Hoài và Bùi Chi đang làm gì nhỉ? Chắc vừa ăn tối xong. Trước đây khi tôi và Tùy Hoài ra ngoài ăn, tôi thích ăn lẩu và đồ nướng, nhưng Tùy Hoài luôn chê bai những món này nhiều dầu mỡ và cay nồng này. Nếu đổi lại là Bùi Chi, có lẽ anh ta sẽ vui vẻ cùng cô ta ăn bất cứ thứ gì cô ta muốn. Có đúng vậy không? Cách chương.